Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 30, ngoan ngoan cường xe tăng Đức. Địch, theo Podolsky sút gôn bị Kingston cho đập ra đường biên ngang. Trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Trọng tài chính không có cho người Đức phạt góc cơ hội. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức vô cùng bất mãn. Bọn họ cho là nên cho người Đức một tình huống phạt góc cơ hội. Kết quả là, cổ động viên nước Đức bắt đầu lên tiếng phê phán trọng tài chính. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần lại cho đội tuyển Đức một cơ hội, Ghana người liền không chịu được nữa. Nhưng là vào lúc này, cái kia chết tiệt trọng tài chính dĩ nhiên thổi ngừng hiệp một thi đấu. Thực sự là đáng ghét. Ghana người nhưng là như chút được gánh nặng, dồn dập thầm than nguy hiểm thật a. Nếu như ở cho người Đức một chút thời gian, nói không chừng bọn họ Ghana người khung thành liền muốn bị người Đức cho công phá. Cảm tạ trọng tài chính, cảm tạ thượng đế, cảm tạ đội tuyển Đức. Người Đức vào lúc này đã thấy ra biên hy vọng. Bọn họ ở trong sân bóng hoan hô, hy vọng đội bóng hiệp hai trận đấu vẫn có như thế biểu hiện. Như vậy cuộc tranh tài này bọn họ liền bắt, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Huấn luyện viên đội Đức lớp nổi trận lôi đình. Bọn họ phi thường không hài lòng nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp một thi đấu biểu hiện. Đặc biệt là hiệp một thi đấu mới vừa mới bắt đầu cái kia giai đoạn. Lớp hào không nể tình địa phê bình nước Đức toàn đội cầu thủ biểu hiện. Hắn hy vọng đội bóng hiệp hai trận đấu có thể có thay đổi. Nếu không thì hắn sẽ làm cầu thủ của nước Đức môn đẹp đẽ. Mà ở một mặt khác, đội tuyển Ghana huấn luyện viên Zela Vicky đối với đội bóng hiệp một thi đấu biểu hiện vẫn là xem như là thỏa mãn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn hy vọng đội bóng tiếp tục xem hiệp một thi đấu như vậy đá. Tranh thủ tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Bây giờ đối với đội tuyển Ghana có thể là phi thường có lợi. Chỉ cần đội tuyển Ghana đem như vậy thi đấu tiếp tục giữ vững, bọn họ liền đem thu được vượt qua vòng bảng quyền. Vào lúc này, mặt khác một cuộc tranh tài Australia đá với Serbia thi đấu cho tới bây giờ vẫn là 0-0. Nếu như mặt khác một cuộc tranh tài lấy như vậy điểm số kết thúc, mà đội tuyển Ghana cùng đội tuyển Đức chiến bình, nước Đức chiến xa sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Bởi vì nước Đức thua cho bọn hắn đối thủ cạnh tranh Serbia. Ở thắng bại quan hệ trên, người Đức liền bại bởi Serbia. Vì lẽ đó, đến vào lúc này, người Đức tuyệt đối không thể tiếp thu thế hòa. Bọn họ nhất định phải chiến thắng đội tuyển Ghana mới có thể sắp xuất hiện tuyến quyền chủ động nắm. Giữ ở chính mình bị thương. Vì lẽ đó, hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Đức nhất định sẽ phát động hung mãnh tấn công. Gả đối với huấn luyện viên Zela Vicky để đội tuyển Ghana cầu thủ môn trước tiên làm tốt phòng thủ. Bảo đảm không mất bóng lại nói. Vì lẽ đó đội tuyển Ghana hiệp 2 trận đấu nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng thủ. Không cho người Đức đạt được ghi bàn. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Người Đức liền phát động hung mãnh tấn công. Bọn họ đương nhiên không muốn đem mệnh giao cho ở trong tay người khác. Đường biên. Podolsky tiếp được Schweinsteiger chuyền bóng. Còn chưa kịp xoay người. Đội tuyển Ghana tiền vệ cánh IF liền đỉnh tới. Không cho Podolsky xoay người. Podolsky thân thể tàn nhẫn mà ỉ trụ IF. Hai chân không ngừng mà ở quả bóng trên xẹt qua. Thân thể nhanh địa vặn vẹo. Điều này làm cho phía sau hắn IF phi thường khó chịu. Thế nhưng IF vẫn là tàn nhẫn mà đứng vững Podolsky. Lúc này. Podolsky thân thể đột nhiên hướng về trái một bên xoay một cái. Ajep kinh hãi, mắt thấy Podolsky muốn hướng về phía bên phải của chính mình đột phá. Hắn mau hướng về phía bên phải của chính mình trên đỉnh một điểm. Không cho Podolsky dễ dàng đột phá. Nhưng là, nào có biết vừa chuyển hướng bên trái Podolsky thậm chí ngay cả tục địa chuyển hướng phía bên. Phải, liên tục hai chuyển. Podolsky dễ dàng bỏ rơi IF, dẫn bóng về phía trước đột phá. Đột phá, Podolsky đột phá, đội tuyển Đức cơ hội. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động mà nói rằng. Thế nhưng, ngay ở Podolski vừa đột phá Ajax về phía trước thời điểm, đội tuyển Ghana hậu vệ cánh Penso đột nhiên xuất hiện ở Podolski trước mặt. Hai người thiếu một chút liền va vào nhau. Cũng còn tốt, Podolski phản ứng nhanh, nhanh mà đem quả bóng hướng về trung lộ đẩy một cái. Chính mình thân thể lập tức hướng về bên cạnh xoay một cái. 360 độ xoay tròn. Podolski trực tiếp bỏ qua rồi Penso. Đội tuyển Ghana hậu vệ cánh Penso trực giác đến thấy hoa mắt. Hắn liền mất mặt trước Podolski đã không gặp. Nhất thời kinh hãi. Hắn đột nhiên xoay người truy hướng về Podolski. Đẹp đẽ đột phá. Quá đặc sắc. Podolski biểu hiện vô cùng tốt. Quá kinh diễm. CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Đào Ngụy cũng kích động nói rằng. Trung lộ tiếp bóng Ozin cũng không có đem quả bóng rời đi hướng về Podolski bên này. Mà là đem quả bóng rời đi hướng về phía một mặt khác. Truyền cho Thomas Müller. Thomas Müller tiếp được bóng đá ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước. Vào lúc này, cùng chính cái tên này vừa vặn từ vùng cấm bên trong lôi ra đến. Đồng thời cung chính chính nhấc tay muốn bóng đây. Thomas Müller không có ngừng lại. Trực tiếp một cái thể diện đường vòng cung bóng vòng tới lôi ra đến cung chính dưới chân. Mắt thấy cung chính đội tuyển Ghana cầu thủ hậu vệ một hồi chính mình sốt sắng lên đến. Hiện trường cổ động viên cũng vô cùng căng thẳng. Cung chính bắt được bóng đá. Dùng thân thể về phía sau một dựa vào. Phát hiện không có đối phương cầu thủ xông lại. Hắn lập tức chuẩn bị xoay người, trực tiếp đối mặt đội tuyển Ghana khung thành. Nhưng là, ngay ở cung chính chuẩn bị lúc xoay người, đội tuyển Ghana trung vệ Mensah đột nhiên vọt ra, từ phía sau lưng chen chân vào câu ngã đang chuẩn bị xoay người cung chính. Dưới chân một nguồn sức mạnh truyền đến, cung chính thân thể cao lớn lập tức mất đi cân bằng. Tàn nhẫn mà ngã chổng vó đội tuyển Ghana vòng ngoài cấm địa. Địch. Trọng tài chính lập tức hồng đi theo lại đây. Thổi lên cái còi. Phán phạt đội tuyển Ghana Mensah phạm quy. Cho đội tuyển Đức một cái đá phạt trực tiếp. Đồng thời cho Mensah một tấm thẻ vàng. Mensah này bóng khởi động chậm. Không có đuổi tới lôi ra vùng cấm cung chính. Chậm một bước Mensah không muốn để cho cung chính trực tiếp đối mặt đội tuyển Ghana khung thành. Vì lẽ đó hắn chen chân vào câu ngã cung chính. Đá phạt. Trước sân đá phạt trực tiếp. Đây là đội tuyển Đức cơ hội. Này nhưng là một cái phi thường cơ hội tốt. Hiện tại đội tuyển Đức tiếp tục muốn tiến vào một cái bóng đến ổn định quân tâm. Đây là một cơ hội tốt. Mà Ghana người cũng là vô cùng sốt sắng. Này bóng nhất định không thể để người Đức tiến vào. Nếu như người Đức tiến vào, bọn họ muốn hòa nhau đến liền khó khăn. Ozin đứng ở quả bóng trước. Đầu thật sâu hạ thấp. Nội tâm yên lặng mà niệm một mình, là nên còn cho các ngươi thời điểm. Ngoại trừ Ozin đứng ở bóng trước, còn có nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam đứng ở bóng trước. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong cung chính, Podolski, Thomas Müller mọi người nhưng là chen chúc ở vùng cấm bên trong. Chuẩn bị cướp điểm, vùng cấm bên trong. Đội tuyển Ghana thủ môn Kingson vô cùng gấp gáp địa tập trung vòng ngoài cấm địa ngạch Richter cùng Lam, đồng thời, hắn phi thường cẩn thận địa bố trí bức tường người. Đội tuyển Ghana gôn thần Kingson kéo dài cổ họng hướng về phía vùng cấm bên trong đội hữu quát. Dựa vào trái một bên một điểm, đúng, bên trái một điểm, bên trái một chút, sau điểm, mau mau, sau điểm đi một người. Cho ta đứng vững sau điểm. Đừng làm cho cái kia ra vàng tiểu tử chui chỗ trống. Ghana thủ môn Kingson cẩn thận tỉ mỉ địa bố trí hắn cho rằng hoàn mỹ hàng phòng thủ. Người phía sau xem trọng đội tuyển Đức gai đầu môn. Đừng làm cho bọn họ dễ dàng cướp được điểm. Đều cho ta đem tinh lực tập trung lên. Tập trung lên. Kingson như hùng sư bình thường địa rít gáo. Nhưng là... Quả bóng trước Mesut Ozil xác thực phi thường bình tĩnh, tương đương bình tĩnh, hắn ngay cả xem đều không có trông cửa trước Kingson một chút. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung quả bóng, bên cạnh hắn không có một người làm yểm hộ. Rất rõ ràng cái này bóng chính là do Mesut Ozil đến chủ phát. Mắt thấy không có ai đến quấy rầy, đội tuyển Ghana gôn thần Kingston nội tâm ung dung không ít. Có điều, hắn lại bắt đầu cân nhắc Podolski Ozin đem dùng phương thức gì đến chủ cái này đá phạt. Đây chính là phi thường trọng yếu a, bởi vì trước mắt cái này tử phi thường tuổi trẻ, hắn đối với tên tiểu tử này cũng không biết một tí gì. Hắn còn thật không biết cái tên này gặp có phương thức gì đến chủ phạt này bóng đây. Vào lúc này, vùng cấm bên trong cung chính mọi người bắt đầu phun trào lên. Bọn họ bắt đầu quấy giày lên đội tuyển Ghana phòng thủ đến. Lần này đội tuyển Ghana thủ môn Kingston áp lực càng to lớn hơn. Trong đầu của hắn vẫn đang trầm tư. Không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Kingston đã bắt đầu đè thấp chính mình trọng tâm. Tầm mắt của hắn từ bức tường người trong khe hở xuyên thấu qua. Thật chặt tập trung Ozin trước người quả bóng. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Nhưng là, vừa lúc đó, một cái đội tuyển Đức đội viên lập tức chen vào cái này khe hở. Để trước khung thành Kingston căn bản là không nhìn thấy quả bóng cái bóng. Chặn lại rồi. Ghana gôn thần Kingston tầm mắt bị chặn lại rồi. Lần này nguy cơ hiểm. Kingston bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đang chuẩn bị hướng về người của mình tường hò hét. Để bọn họ thả ra một điểm khe hở đến. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính trong miệng cái còi trong giây lát vang lên. Mau lẹ một tiếng, địch. Trực tiếp đem đội tuyển Ghana nước Đức gôn thần Kingston cho chấn động mông. Lúc này, trong đầu của hắn trống rỗng. Căn bản liền không biết nên làm gì. Nên làm gì? Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy quả bóng quỹ tích. Cũng không có nhìn rõ ràng Ozin sút gôn động tác. Liền ngay cả Ozin chạy lấy đà hắn đều không có nhìn rõ ràng. Rất hiển nhiên, đội tuyển Ghana đội thủ môn Kingston đã thỏa hiệp. Ở trọng tài chính trong miệng cái còi vang lên một sát na kia. Mesut Ozin liền như một thớt ngựa hoang mất cương bình thường điên cuồng trùng phía trước quả bóng. Đi tới quả bóng trước. Mesut Ozin liền dường như một đài pháo cối giống như vậy. Đột nhiên xoay chuyển đùi phải. Tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng liền như một viên bị đánh bay đạn pháo giống như vậy. Gấp tựa như tia chớp địa từ châu Phi đội bóng đội tuyển Ghana đội cao nhảy lên bức tường người phía. Dưới thoáng quá, từ đội tuyển Ghana thủ môn chính Kingston vô thần trong tròng mắt né qua. Thật chặt dán vào khung thành bên trái cột dọc, bay vào khung thành dưới góc trái. Bạch, quả bóng cùng lưới khung thành ma sát âm thanh như vậy địa rõ ràng. Làm cho cả thành phố bóng đá trong sân bóng người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Gu Âu, nước Đức năm quốc gia thể dục Mỹ. Nữ bình luận viên Lia Hao cổ họng như chụp hưởng súng máy như thế. Cộc cộc cộc địa phóng xạ quá liên tục. Bóng người của hắn kích động đến run rẩy lên, Mesut. Ozin, là hắn. Cái này tuổi trẻ tiểu tử. Hắn dĩ nhiên dùng một cái đẹp như thế đá phạt trực tiếp bóng công phá đội tuyển Ghana khung thành. Đây là Mesut Ozin đang tiến hành cấp thi đấu thứ 2 ghi bàn. Đẹp đẽ ghi bàn, tên tiểu tử này quả thực quá cường hãn. Nước Đức bóng đá lại hiện ra một khắc siêu cấp ngôi sao mới. Ta tin tưởng, tại đây cái mùa hè kỳ chuyển nhượng, này tử nhất định sẽ trở thành trên thị trường chuyển nhượng lớn nhất phong quang một cái tử. Nếu như cái tên này ở phía sau thi đấu bên trong còn có như thế đặc sắc biểu hiện, cái tên này hay là có thể làm nổ cái này mùa hè chuyển nhượng cũng không nói không chắc đây. Đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ, CCTV kênh thể thao bóng đá bình luận viên Đào Ngụy đầy đủ dùng 3 cái đẹp đẽ để hình. Dùng cái này ghi bàn, cái này đá phạt trực tiếp phá cửa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn đối với cái này đánh giá đến tột cùng cao bao nhiêu. Siêu cấp đặc sắc ghi bàn, đây là một cái thiết kế phi thường xảo diệu đá phạt ghi bàn. Từ vừa mới bắt đầu. Ozin liền bắt đầu ở tính toán đội tuyển Ghana tuổi trẻ gôn thần Kingston. Mà cái kia cung chính hướng về bức tường người bên trong vừa đứng cái kia một động tác. Càng là trải qua người Đức diễn luyện quá vô số về. Ta tin tưởng, ta phi thường tin tưởng là như vậy. Bóng đá bình luận viên Đào Ngụy phi thường tán thưởng cái này ghi bàn. Từ này bóng liền có thể nhìn ra. Người Đức vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Như vậy đá phạt động tác võ thuật tuyệt đối ở lúc trước là trải qua nhiều lần huấn luyện. Nếu không thì Ozin sẽ không cùng Cung Chính có như thế cao hiểu ngầm độ. Hơn nữa, cái này bóng, chủ yếu nhất chính là mê hoặc thủ môn cái kia nháy mắt trọng yếu nhất. Chính là trong nháy mắt đó, để đội bóng thủ môn mất đi công hiệu. Đây là một cái đẹp đẽ đoàn đội phối hợp ghi bàn. Đào Ngụy phi thường thưởng thức cái này ghi bàn. 2-1, người Đức vượt lại điểm số. Lần này người Đức đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay chính mình. Đẹp đẽ, phi thường đẹp đẽ ghi bàn. Ngoan cường người Đức, ngoan cường xe tăng Đức. Ghana người lần này nguy hiểm oa. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng không ngừng mà cảm khái nói. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.